Vẫn theo tôi bao đêm khi em dối gian, đừng nói những tiếng ngọt ngào khi trong tim em không có tình yêu. Bao nhiêu đêm em vui với người, bao nhiêu đêm thao thức nhớ em, và từng ngày đau đớn vì ai. Còn lại gì tình này? Thôi về đi, về theo tình mới, cho giấc mơ ngày ấy vỡ tan đi. Thôi cần chi tình yêu lừa dối. Xin em hãy về. Thôi về đi, không cần nói, không cần phải tiếc thương tôi. Thôi về đi, cần chỉ lời hứa trên môi người. Em về đi đừng tiếc thương gì, em về đi để em còn có nhiều tình yêu. Giấc mơ ngày ấy vỡ tan thì thôi cần chi tình yêu lừa dối. Xin em hãy về. Thôi về đi, không cần nói, không cần phải biết thương tôi. Thôi về đi, cần chỉ lời hứa trên môi người. Em về đi đừng tiếc thương gì, em về đi để em còn có nhiều tình yêu. Chi tình yêu lừa dối, xin em hãy về. Em về đi đừng tiếc thương gì, em về đi để em còn có nhiều tình yêu.